Xin kính chào quý vị các bạn. Chào mừng quý vị các bạn đã đến ở kênh Minh Thiện Radio. Hôm nay chúng ta sẽ đến với tập tiếp theo của bộ truyện Quang Âm Chí Ngoại. Quý vị các bạn nghe chuyện xong thấy hay, xin cho mình một like cũng như bình luận comment cảm xúc. Bây giờ thì chúng ta cùng vào tập truyện ngày hôm nay. Nguyệt Quan Hải nổ vang, máu loãng trên mặt biển bị đẩy ra hai bên, tạo thành hai bức tường nước. Chính giữa thì là một vệt nước lõm thẳng tắp, sâu có thể thấy được đáy. Cây đinh màu trắng lập lòe hư ảnh thế giới. Những nơi vọt qua, dù là hình chiếu thần linh tồn tại phía trước cũng không thể nào ngăn cản chút nào. Thế như chẻ tre, trực tiếp xuyên thấu. Trong tiếng nổ vang như là thiên đôi, hình chiếu ba tôn thần linh tan vỡ, bị phá thành mảnh nhỏ. Trong nháy mắt tiếp theo, cây đinh này xuất hiện trước mặt của Trương Ti Vận. Khí thế ngập trời, uy áp kinh người, ngay lập tức đâm về mi tâm của gã. Mắt thấy sẽ phải động vào, nhưng mà Trương Ti Vận dù sao cũng là phân thân xích mẫu. Cấp độ sinh mệnh vượt ra ngoài sự lý giải, tay phải của gã như chậm rãi giơ lên, nhưng thực tế liền xuất hiện bên cạnh cây đinh của chúa tể, hai ngón tay nhẹ nhàng kẹp đấy. Kẹp xuống một cái, ngón tay Trương Ti Vận không hề nhúc nhích, tay cũng là như vậy, thân hình cũng giống như thế, nhưng áo bào của gã truyền ra thanh âm phần phật, tựa như có một cuồng phong quét ngang. Một đầu tóc dài màu đỏ cũng chợt cuốn về phía sau, kể cả hư vô sau lưng cũng thay động, cho đến khi hư vô vỡ vụn, hiện ra từng đạo khe hở, xé rách. Không tệ. Thần sắc Trương Ti Vận khôi phục bình tĩnh như mở miệng, vừa muốn vung vẩy tay phải, vừa muốn đánh cây đinh trở về, nhưng vào lúc này đột nhiên dị biến nổi lên. Cây đinh màu trắng tuy bị kẹp đấy, nhưng biến hóa của nó tuyệt không phải một loại bắn vọt lên. Giờ phút này màu sắc ở trên cải biến, từ màu trắng xóa biến thành màu xanh, sau đó hòa tan. Hóa thành từng sợi tơ màu xanh, chừng hơn vạn trượng. Từ giữa hai ngón tay Trương Ti Vận thoát khốn ra, lấy tốc độ càng kinh người hơn lao thẳng đến mộ mặt Trương Ti Vận. Những sợi tơ kia bất luận là một cái nào cũng có thể so với pháp bảo, tản mát ra khí tức kinh khủng, trình độ sắc bén của nó càng vượt qua tưởng tượng. Hơn nữa, giờ phút này cách Trương Ti Vận quá gần, cho nên hầu như ngay lập tức chúng nó liền chạm tới gương mặt Trương Ti Vận. Trương Ti Vận hơi nhíu mày, thở ra một hơi. Một hơi này hiện lên huyết sắc, giống như đà xương, đụng cùng với những sợi tơ kia. Một thanh âm khác oanh oanh truyền ra, những sợi tơ do cây đinh biến thành nhanh chóng tan vỡ, nhưng mà trong đó còn có bốn sợi không giống với những sợi tơ khác. Chúng ẩn nấp bên trong đông đảo sợi tơ, xuyên thấu qua huyết vụ, đâm vào trên gương mặt Trương Ti Vận. Thân thể Trương Ti Vận trong nháy mắt mơ hồ, ý đồ tránh đi, nhưng gia trì đến từ đám người thế tử biến thành bốn sợi tơ đó, có đủ đặc tính không thể nghịch. Cho nên, trong khoảnh khắc này, bốn sợi tơ đã phá vỡ làn da của Trương Ti Vận, chui vào bên trong. Mặc dù trên mặt Trương Ti Vận không có chảy ra máu tươi, nhưng bốn sợi tơ đó như là tuyến trùng lại vặn vẹo bên trong máu thịt, điên cuồng chui vào cơ thể Trương Ti Vận. Trong quá trình này, không còn ngừng phóng thích ra thần thông của đám người thế tử, một đường khô héo, một đường tái diệt. Cho dù Trương Ti Vận là phân thân của xích mẫu, nhưng mà cỗ thân thể này nguyên bản vẫn đến từ phàm tục. Dù đã được cải tạo, nhưng bản chất vẫn còn tồn tại. Vì vậy, trong chớp mắt, toàn thân Trương Ti Vận vặn vẹo, như muốn tan vỡ. Nhưng mà trong mắt của gã vẫn bình tĩnh như trước. Dường như đối với gã, loại thống khổ này không có chút cảm xúc cùng phản ứng nào. Chẳng qua thân thể từ trong trạng thái khoanh chân đứng lên, lùi về phía sau. Gã vừa lui ra, vừa giơ tay cắt lên cổ của mình, hai ngón tay kéo dài vươn vào trong đó muốn túm sợi tơ trong thân thể ra, đồng thời còn hơi vung tay trái về Nguyệt Quang Hải dưới chân. Trên Nguyệt Quang Hải, 34 tôn hình thể chiếu thần linh còn lại, từng cái ở trong trạng thái nhắm mắt bỗng nhiên mở ra hai mắt, nhìn tới vị trí cánh cửa, thân bốc lên khí tức riêng phần mình bộc phát. 34 tôn thần linh chấn động khiến cho thiên địa quanh Nguyệt Quang Hải tràn nhập lực lượng xé rách, dường như vạn vật chúng sinh trong nơi này đều phải bị hình thần câu diệt. Nhưng vẫn không cách nào ngăn cản bước chân của đám người thế tử, thân ảnh bọn họ lập tức nhảy vào trong cánh cửa của Nguyệt Cung, phóng về những hình chiếu thần linh kia, riêng phần mình ra tay. Thế tử bên đó hiển lộ ra bản thể, còn ngưng tụ đại thế giới ra ngoài, hình thành một con mắt thật to, nhìn vào Trương Ti Vận. Con mắt này không phải là mắt thần linh, nhưng có cùng loại hiệu quả. Thứ bị nó nhìn thấy đều vặn vẹo, nhận thức sẽ bị cải biến, suy nghĩ sẽ bị ảnh hưởng. Dù là những hình chiếu thần linh cũng là như vậy. Dẫu sao, đám thần đó cũng đã chết, chỉ là hình chiếu mà thôi. Minh Mai công chúa bên đó cũng kinh khủng tương tự. Trong tay của nàng xuất hiện một thanh trường mâu dài, thân thể hiện lên chiến giáp, dưới chân chậm rãi đạp lên thời gian trường hà, sát ý kinh người. Lão Bát gầm nhẹ, tiếng gầm giống như là trống nổi dậy, tạo thành hư ảnh giống như thiên ma, chui vào bên trong hình chiếu thần tinh, hóa thành nhân tính để phá vỡ thần tính. Về phần lão cửu, y lặng lẽ bước tới, kiếm trong tay lóe lên ánh sáng lạnh lùng, vung vẩy xuống, thiên địa biến sắc, chém tất cả mọi thứ. Nhưng mà hình chiếu thần linh ở nơi này quá nhiều, chỉ trong khoảng thời gian ngắn, ngón tay Trương Ti Vận đã rút ra được một sợi tơ, vẫn còn đang tìm kiếm sợi thứ hai. Không mất quá lâu, bốn sợi tơ đều bị gã lấy ra. Mắt thấy như vậy, Hứa Thanh cùng đội trưởng sắp bay vào cánh cửa bỗng dừng bước chân. Không phải là không muốn đi vào, mà trong đó tràn nhập lực lượng kinh khủng, tu vi bọn hắn khó có thể chống đỡ. Đội trưởng có chút lúng túng. Tiểu Thành, ngươi có cảm giác giống như chuyện này không quan hệ với chúng ta nữa rồi hay không? Chúng ta có ở đây hay không cũng coi như không ảnh hưởng gì. Thanh âm Hứa Thanh trầm mặc nhẹ gật đầu. Nhưng mà rõ ràng hết thảy mọi thứ đều là chúng ta thúc đẩy nha. Chúng ta mới là đầu nguồn. Đáng lẽ hết thảy đều phải nằm trong quyền khống chế của chúng ta mới đúng. Không có chúng ta thì bọn họ cũng không tới được đây. Đội trưởng có chút không cam lòng, tức giận mở miệng. Không thể cứ tiếp tục thế này được. Đội trưởng hung hăng nghiến răng, nhất là sau khi trải qua một màn hô hoán thượng thần bị cự tuyệt lúc trước. Y có cảm giác có chút mất mặt, vì vậy liền hừ lạnh một tiếng, chuẩn bị làm hết thảy thứ gì đó để biểu đạt mình rất hữu dụng. Nghĩ tới đây, đội trưởng lấy ra hai khoảng thự quang chi dương phiên bản nhỏ, cho Hứa Thanh một khỏa. Chính mình cầm lấy một khỏa khác, quay đầu truyền ra lời nói đối với Hứa Thanh. Người cũng ném một khỏa đi, thể hiện chút hữu dụng của chúng ta. Nói xong, đội trưởng bên ngoài cửa bỗng ném vào bên trong, sau đó lập tức trốn ra sau cửa. Thự quang chi dương như gầm thét bay đi, theo đội trưởng ra ngoài cửa giống to một tiếng, âm âm bạo khai giữa không trung, chấn động kinh khủng quét về bát phương, đồng thời còn cho tia sáng chói mắt bao trùm qua hết thảy bên trong. Dưới tia sáng đó, hình chiếu của những thần linh kia vậy mà xuất hiện chút mơ hồ, nhưng rất nhanh lại biến thành rõ ràng. Mắt thấy hiệu dụng không lớn, đội trưởng nhướng đông mi, vừa muốn la lên kêu Hứa Thanh cũng ném ra. Hứa Thanh cũng nhìn chăm chăm hình chiếu từ trong mơ hồ lại nhanh chóng rõ ràng kia. Những thứ hình chiếu này có màu sắc tổng thể đen nhánh. Lúc Hứa Thanh cũng không có liên tưởng quá nhiều. Bây giờ, thấy dưới dự quang chi dương bộc phát, đám hình chiếu của thần điền mơ hồ. Một màn này khiến hắn như có điều suy nghĩ bỗng nhiên mở miệng. Đại sư huynh, chờ chút. Nói qua, thân thể Hứa Thanh bay lên máu tươi. Mặc dù hắn không cách nào bước vào cửa Nguyệt Cung, nhưng quyền hành có thể. Giờ phút này hắn điều khiển máu tươi ngoài thân thể lan tràn vào bên trong cánh cửa, giao hòa cùng với chỗ Nguyệt Quang Hải ở bên trong. Một ít phạm vi mặt biển lập tức nổi lên sóng lớn và lại còn đang không ngừng lan tràn. Nhưng mà chút ít bốc lên này ảnh hưởng rất nhỏ đối với trận chiến. Nhưng mà mục đích của Hứa Thanh cũng không phải được trực tiếp ra tay. Hắn khống chế máu tươi của mình, khuếch tán lực lượng quyền hành chỉ mình có, phân tán trên Nguyệt Quang Hải. Dù quá trình máu tươi không ngừng thúc giục chỉ mới biến thành một tầng hơi mỏng. Nhưng hắn cũng toàn lực ứng phó, cho đến khi máu tươi của mình miễn cưỡng bao trùm hơn phân nửa mặt nước, sau đó Hứa Thanh vô lực tiếp tục, chợt mở miệng. Đại sư huynh, ném bao quả thự quang chi dương, không nên nổ tung, mà phóng thích tia sáng khiến cho bên trong hoàn toàn bị chiếu rọi dưới ánh mặt trời. Cũng giống như Hứa Thanh sẽ không do dự đối với lời đề nghị của đội trưởng. Giờ phút này đội trưởng cũng không hề có chút do dự, lập tức liền lấy ra ba quả thự quang chi dương, chợt ném vào bên trong cánh cửa Nguyệt Cung. Lập tức, ba quả thự quang chi dương này ầm ầm chấn động trên Nguyệt Quang Hải, bộc phát ra ánh sáng mãnh liệt chói mắt. Dưới ánh sáng chói mắt đó, dưới tia sáng bao phủ, toàn bộ Nguyệt Quang Hải biến thành một mảnh ánh sáng rõ. Hình chiếu thần linh trong đó lập tức mơ hồ ảm đạm, dường như dưới ánh sáng chói lòa, đám thần không cách nào hình thành. Hình chiếu bình thường không thể nào như vậy, nhưng đám thần hiển nhiên không bình thường. Phương thức tồn tại có chỗ tương tự cùng với ảnh tử của Hứa Thanh. Cùng lúc đó, trán Hứa Thanh nổi lên gân xanh, lấy máu tươi của chính mình làm môi giới, đưa nghịch nguyệt kính vào trong máu tươi, bao trùm lên Nguyệt Quang Hải. Trong chốc lát, nghịch nguyệt kính mượn nhờ máu tươi Hứa Thanh làm xúc tác tiếp dẫn, trực tiếp truyền đến bên trong cánh cửa Nguyệt Cung, trải ra trên Nguyệt Quang Hải. Trong lúc mặt biển nổ vang, một tấm gương thật lớn hiện ra bên trong. Tấm gương này vừa hiện, thế giới nguyên bản sáng rõ này dưới tấm gương chết xạ, trình độ ánh sáng lập tức tăng vọt, trực tiếp đạt tới cực hạn. Hết thảy tồn tại đều tựa hồ bị ánh sáng này bao phủ, chỉ còn lại vô tận ánh sáng trước đó chưa từng có bộc phát. Những chiếc hình chiếu thần linh kia đồng dạng mất đi tung tích giữa ánh sáng này, ẩn nặc đi. Nhưng hết thảy từ đó hiển nhiên không thể giải quyết căn bản của vấn đề. Tia sáng này không cách nào kéo dài quá lâu, một khi ảm đạm xuống, hình chiếu thần linh cũng sẽ lại hiển lộ ra. Nhưng đối với đám người thế tử mà nói, hình chiếu thần linh biến mất trong na sát đã tranh thủ cho bọn họ cơ hội vô cùng thuận lợi. Giờ phút này dưới ánh sáng chói lòa bao phủ, bọn họ cấp tốc lao ra, bay thẳng đến Trương Ti Vận. Mà Trương Ti Vận cũng là lần đầu tiên nhăn lông mày lại, bốn sợi tơ trong cơ thể gã bây giờ rút ra được ba sợi, còn một sợi cuối cùng ẩn nấp cực cao, muốn rút còn cần thêm ít thời gian. Còn sâu cái kiến vẫn là có chút điểm diệu dụng. Trương Ti Vận nhàn nhạt mở miệng, thân thể lần nữa lui ra phía sau, tay trái thành trưởng, rồi nhấn một cái về Nguyệt Quang Hải. Hồng Nguyệt! Lời này vừa ra, Nguyệt Quang Hải nổ vang kịch liệt bốc lên, nước biển bốc lên huyết sắc tầng tầng dấy lên, càng lúc càng cao. Sau khi vượt qua độ cao ở chỗ Trương Ti Vận, liền hoàn toàn dựng thẳng đứng. Vô cùng vô tận nước biển, trong lúc dựng đứng tạo thành một bàn tay khổng lồ. Bàn tay huyết sắc đó vô cùng kinh người, sờ trên bầu trời, chạm dưới hố sâu trong mặt đất. Lòng bàn tay cũng không có vân tay, chính là tay Trương Ti Vận, cũng là bàn tay thần linh. Giờ phút này mang theo khí thế bài sơn đảo hải vô cùng bao la, dầm dập đè phía đám người thế tử, một trưởng giáng xuống. Những nơi đi qua hết thảy sụp đổ, vạn vật không còn. Nghịch Mệt Kính bao phủ ở phía trước một trưởng này nên phải thừa nhận áp lực cực lớn đến từ thần linh, xuất hiện dấu hiệu vỡ vụn. Sắc mặt đám người thế tử biến hóa, lập tức rút lui. Đội trưởng cũng hít vào một hơi, trong mắt lóe lên ánh sáng màu lam đóng đánh, đáy lòng truyền ra tiếng gầm nhẹ. Nguyệt Viêm, còn mẹ nữa chứ, còn đĩ chó xả mâu dọa cá cá sấu này, còn không tới nữa, là bữa ăn này liền hủy bỏ. Hứa Thanh thần sắc ngưng trọng, giờ phút này trong lúc lui ra phía sau, hắn thở sâu, tâm thần rơi vào trên tử thủy tinh. Tuy rằng thần thuật trưởng mệnh của Trương Ti Vận đã bị hóa giải, mặc dù ký ức quá khứ của Hứa Thanh cũng đã khôi phục, nhưng bên trong tử thủy tinh của hắn, hai cảnh tượng quá khứ kia lại vẫn còn tồn tại như trước. Một cái cảm giác giống như mình có thể phóng xuất hai cảnh tượng quá khứ này ra. Sau khi phóng thích, sẽ phát sinh chuyện gì? Hứa Thanh trầm mặc. Một cái chớp mắt này hiện lên, Nguyệt Quang Hải, trong đó hiện ra bàn tay huyết sắc cực lớn kết nối với thiên địa đập về phía mọi người. Tốc độ cực nhanh, trong chớp mắt quét sạch hết thảy tới gần trước đám người thế tử. Mà vị thế tử trong miệng đội trưởng lúc trước vẫn không hề tới. Hứa Thanh bên ngoài mắt thấy vậy, trong mắt lập lòe sự quyết đoán. Hắn không biết sau khi cảnh tượng bên trong tử thủy tinh xuất hiện sẽ như thế nào. Nhưng hôm nay, mắt thấy đám người thế tử hình như đã vô lực đối kháng. Hắn chỉ có thể tận lực toàn bộ, lấy sức lực của mình đi trợ giúp. Nhưng ngay vào lúc tử thủy tinh trong cơ thể Hứa Thanh dập lòe tia sáng, đám người thế tử lập tức triển khai đòn sát thủ của riêng phần mình, từng trận khí tức viễn cổ bộc phát từ trên người bọn họ. Phụ vương! Thế tử gầm nhẹ, thanh âm tương tự cũng truyền ra từ miệng đám người Minh Mai công chúa. Pho tượng chúa tể đi tự hóa dưới ngôi sao Hồng Nguyệt lập tức rung động. Ý tứ khôi phục càng thêm mãnh liệt hơn, thậm chí giờ phút này mí mắt pho tượng cũng đều đang rung rung như muốn mở ra. Hơi thở tràn ra từ trong miệng chúa tể nhanh chóng bao phủ ngôi sao Hồng Nguyệt, tràn vào trong Nguyệt Cung, giống như đang ra trì vì con nối dõi của chính mình. Thế nên bên trong Nguyệt Cung, thời quang lập lòe, pháp tắc phủ xuống, kiếm quang động trời, lực lượng đám người thế tử hội tụ cùng một chỗ, hình thành hình ảnh sáu tòa đại thế giới cùng đụng chạm với bàn tay huyết sắc. Thanh âm kinh thiên động địa lấy khí thế hủy thiên diệt địa bỗng nhiên bộc phát. Cả sáu tòa đại thế giới riêng phần mình kho héo. Thế tử phun máu tươi, chiến giáp ngoài thân thể Minh Mai công chúa vỡ tan, toàn thân lão bát máu thịt mơ hồ, kiếm lão cửu lần nữa tan vỡ, khóe miệng tương tự tràn ra máu tươi. Nhưng mà máu tươi bọn họ không phải là bay tứ tán, mà hội tụ cùng một chỗ, cùng tràn vào hơi thở của chúa tể, dung hợp cùng một chỗ tạo thành một ngón tay hư ảo cực lớn. Ngón tay này tràn ra khí tức kinh khủng, dùng sức nhấn một cái về bàn tay phía trước. Ngôi sao Hồng Nguyệt chấn động, Nguyệt Cung lay động, bàn tay huyết sắc kia chợt dừng lại. Nghịch Nguyệt Kính ở bên trong một cái nháy mắt này truyền ra thanh âm vỡ vụn. Kèm theo tiếng vang ken két vang vọng, Nghịch Nguyệt Kính trực tiếp tan vỡ chia năm xẻ bảy, hóa thành rất nhiều thấu kính xuyên tản về bốn phía. Nó tan vỡ, ảnh hưởng tới bàn tay Hồng Nguyệt. Bàn tay khổng lồ đó tương tự bị phá thành mảnh nhỏ, năm ngón tay bị những thấu kính văng tứ tung qua xé rách, biến thành từng mảnh bay về đại địa, truyền ra thanh âm nổ vang, trở lại biển máu. Lòng bàn tay càng là như thế, trong chớp mắt bị cắt đứt đìa đìa, nhao nhao hạ xuống. Một khắc này, trong thế giới của Nguyệt Cung bị vô số mảnh kính vỡ, thay thế. Chúng nó trôi lơ lửng ở bát phương, nhìn thấy mà giật mình. Mà đám người thế tử, từng người cũng là dầu hết đèn tắt, sắc mặt trắng bệch. Về phần Trương Ti Vận nơi xa, giờ phút này hai ngón tay vươn cao trong cổ của gã bắt được một sợi tơ cuối cùng đang từ từ rút ra. Mà thấy như vậy, lão Cửu hít một hơi sâu, trong mắt của y lập tức lộ ra vẻ lăng lệ ác liệt, trên người bốc lên khí lạnh, cả người từng trận thẳng tắp, như một thanh lợi kiếm rút ra khỏi vỏ. Ánh mắt của lão Cửu khóa chặt Trương Ti Vận, chậm rãi giơ tay phải lên, mảnh vỡ nghịch nguyệt kính bốn phía cũng bị y điều khiển, riêng phần mình chuyển động giữa thiên địa, từ các góc độ khác nhau chiết xạ ra thân ảnh lão Cửu. Trong khoảng thời gian ngắn, trên mặt của vô số mảnh vỡ kính nguyệt cung này, toàn bộ xuất hiện thân ảnh lão Cửu. Vô số lão Cửu giờ phút này giơ tay phải lên trên, nổi lên nhật nguyệt tinh thần, nổi lên từng đạo sợi tư pháp tắc. Mà bờ vai của y trong một cái chớp mắt này cũng có tia sáng lập lòe, tạo thành hai đại thế giới. Vai, vác thế giới, và một khắc xuất hiện đã bắt đầu thiêu đốt. Trong vô tận hỏa diễm lan tràn, có thể thấy được hết thảy sinh linh bên trong hai đại thế giới này cũng đều giơ tay phải lên, trong tay cũng xuất hiện một thanh kiếm. Kiếm khí bọn họ hội tụ tràn nhập thế giới, lại tràn nhập toàn thân lão Cửu, cuối cùng hội tụ tới trên tay phải của y, tạo thành một thanh trường kiếm ở đó. Kiếm này vừa ra, thiên địa biến sắc. Mà lão Cửu ở đó không phải một cái, bên trong vô số mảnh vỡ nghịch nguyệt kính, từng cái cũng đều chiếu ra thân ảnh cầm kiếm kia. Giờ phút này toàn bộ giơ lên và quay đầu, toàn bộ nhìn tới Trương Ti Vận. Ngón tay cứa vươn vào trong cổ Trương Ti Vận dừng lại, ngẩng đầu, thân sắc lộ ra một vòng ngưng trọng nhìn lão Cửu. Khoảnh khắc hai người nhìn nhau, Trương Ti Vận vung vẩy tay trái, Nguyệt Quang Hải lần nữa bốc lên, hình thành bàn tay huyết sắc, đập về phía lão Cửu. Mà lão Cửu cũng vào lúc này trầm thấp mở miệng. Chạm! Chỉ là một chữ lập tức truyền ra và kiếm trong tay y hạ xuống. Bên trong đại thế giới vác trên vai, chúng sinh hạ kiếm xuống. Toàn bộ thân ảnh trong nghịch nguyệt kính cũng đồng thời hạ xuống. Một kiếm động trời, vạn kiếm kinh thần. Bên trong từng mảnh vỡ nghịch nguyệt kính đều là một trong cái chớp mắt này tràn ra kiếm quang, hội tụ lại sau đó tạo thành một thanh đại kiếm lay động thiên địa. Kiếm này tràn ra tia sáng rực rỡ, ẩn chứa vô thượng lực lượng, bỗng nhiên chém về Trương Ti Vận. Gió dục mây vần, thế giới nổ vang, hư vô sụp đổ. Đây là một kiếm mạnh nhất của lão Cửu, hơn nữa có thêm mảnh vỡ nghịch nguyệt kính gia trì, uy lực của nó cũng theo đó tăng vọt. Giờ phút này trong tiếng gào thét trực tiếp liền va chạm với bàn tay huyết sắc. Bàn tay nổ vang, rung động vô cùng kịch liệt, năm đầu ngón tay uốn lượn như là muốn nắm đại kiếm này lại. Nhưng sau một khắc, đầu tiên là lòng bàn tay không chịu nổi trực tiếp nổ tung hình thành mây máu, còn năm ngón tay vào cũng bị ảnh hưởng đến, riêng phần mình nổ vang, hóa kính khí thành huyết vụ, bốc lên khắp bốn phía rất mãnh liệt. Mà lực của kiếm ấy cũng không có tiêu tán, giờ phút này sau khi toái dệt bàn tay, khí thế như cầu vồng, lấy thế dễ như trẻ tre chém tới gần trước mặt Trương Ti Vận. Một khắc hạ xuống, thân thể Trương Ti Vận rút lui, hoa bị ngạn dưới chân nhanh chóng nở rộ để ngăn cản phía trước. Thanh âm ầm ầm xuyên thấu qua Nguyệt Cung, truyền khắp ngôi sao Hồng Nguyệt. Bông hoa bị ngạn huyết sắc quỷ dị, thế mà cũng không cách nào ngăn cản uy được một kiếm ấy. Sau khi bị chém trúng thì trực tiếp vỡ vụn ra, bị kiếm quang chạm phá thành mảnh nhỏ. Nhưng cuối cùng cũng có thể hóa giải bộ phận uy năng của kiếm ấy. Giờ phút này sau khi tứ tán, kiếm quang đã rơi vào trước mặt Trương Ti Vận. Trương Ti Vận giơ tay trái lên, nhấn về phía trước một cái. Sau một phát nhấn, toàn thân gã chấn động, quần áo nổ tung, tóc bay tứ tán, hư vô sau lưng sụp xuống, thân thể đạp đạp từng bước liên tục suốt lui, thậm chí bàn tay cũng xuất hiện vết rách, có từng giọt máu tươi và máu vàng bắn ra tung tóe. Cho đến khi lui ra phía sau năm bước, thân thể Trương Ti Vận dừng lại và ngẩng đầu lên. Một kiếm này, kinh diễm. Gã nhẹ giọng mở miệng, đồng thời kiếm quang trước lòng bàn tay cũng ảm đạm xuống dần tiêu tán trong mắt mọi người. Mọi người trầm mặc, ánh mắt cũng đồng thời ảm đạm, xeo kiếm quang. Thí thần hình như thực đúng là một trò cười. Mà sau khi Trương Ti Vận nói câu đó, gã cũng chậm chậm thu hồi tay phải móc vào trong cổ. Một sợi tơ bị hai ngón tay nắm chặt lấy. Đây là sợi tơ cuối cùng trong cơ thể gã. Theo gã lấy ra hai ngón tay nhẹ nhàng nghiến vào một cái, sợi tơ này lập tức tan vỡ hóa thành tro bụi. Nhìn qua mọi người, sắc mặt Trương Ti Vận cũng bình tĩnh lại, phất tay một cái, hoa bỉ ngạn tan vỡ bốn phía trở về, rơi vào trên y phục của gã, trở thành tấm đổ đằng thêu thùa. Tiếp theo, gã đi về phía trước một bước. Một bước này hạ xuống không người có thể ngăn cản. Dù đám người thế tử cấp tốc rút lui, vẫn khó có thể tránh đi như trước. Trong thời gian ngắn, Trương Ti Vận liền xuất hiện trước mặt ngũ công chúa. Một nón hạ xuống, ngũ công chúa đắng chát, mà đúng lúc này, lão bát bị thương nặng cười thảm một tiếng, cảm xúc cả người tan vỡ, thất tình lục dục bộc phát ra từ trên người của gã, hình thành 5-6 màu, triển khai pháp thuật quỷ dị. Lại vào một chớp mắt, Trương Ti Vận hạ ngón tay xuống, hắn đổi vị trí bản thân cùng với chỗ ngũ muội. Trong chốc lát, ngũ công chúa tan biến, thân ảnh lão bát xuất hiện chỗ đó, nhìn chăm chăm Trương Ti Vận. Sau một khắc, ngón tay Trương Ti Vận chỉ vào mi tâm lão bát, nhẹ nhàng chạm một cái. Toàn thân lão bát chấn động, thân thể phịch một tiếng hóa thành một đoàn huyết vụ. Lão bát tử vong, để cho đám người thế tử bi phẫn, muốn ngăn cản. Thế nhưng giờ khắc này Trương Ti Vận không cách nào bị rung chuyển. Thân thể của gã nhắng một cái, trong lúc bước liền bỏ qua toàn bộ, lần nữa xuất hiện trước mặt ngũ công chúa. Bởi vì tương lai sẽ phong ấn thần đinh, cho nên dưới tình huống không thể nghịch chuyển sẽ không tử vong ở đây. Nhưng mà ta cũng là thần linh. Trương Ti Vận nhẹ giọng mở miệng, lần nữa hạ ngón tay. Thế tử đau buồn giống đen, Minh Mai công chúa biểu cảm thê lương, lão cửu ra tay đè chặt hình ảnh ở mi tâm, chợt kéo lấy một cái, lấy ra một thanh kiếm bổn mạng sau cùng trong người. Ba người cùng dịch chuyển tới gần Trương Ti Vận. Thần sắc Trương Ti Vận như thường, trong đầu bỗng nhiên chuyển một quái, quay đầu nửa vòng trên cổ, bình tĩnh nhìn ba người vừa đến, nhẹ giọng mở miệng. 1, 2, 3. Lời vừa nói ra, một cỗ lực lượng ràng buộc cực lớn vô hình bao phủ. Thân thể thế tử ba người riêng phần mình dừng lại, không cách nào di chuyển. Chỉ có lão cửu dưới thất khiếu chảy máu vẫn miễn cưỡng lao ra như trước. Nhưng giờ phút này ngón tay Trương Ti Vận đã hạ xuống chạm tới mi tâm ngũ công chúa. Nhưng vào lúc này, Trương Ti Vận khẽ cau mày, lập tức thu hồi tay phải, thân thể cũng trong nháy mắt lui về phía sau. Một khắc lui ra, thân ảnh ngũ công chúa mơ hồ, hóa thành một kiện áo choàng đen. Chính là cổ đinh hoàng ẩn nặc. Thần rất kiêng kỵ xích mẫu, cho nên lúc trước thủy chung không có động thủ. Coi như là Trương Ti Vận bị một kiếm của lão cửu gây thương tích, thần cũng cẩn thận không có hiện thân. Nhưng lúc này thần vẫn ra tay, bởi vì thần thấy được diệu dụng của ngũ công chúa, hiểu được ý nghĩa muốn giết ngũ công chúa của Trương Ti Vận, cho nên thần không thể để cho gã tiếp tục. Đây không phải là trợ giúp đám người thế tử, mà vì thực sự muốn có thể ăn được xích mẫu. Vì vậy sau khi xuất hiện, trong con mắt trên áo mọc ra cái miệng lớn thật sâu, chợt tát một cái về Trương Ti Vận đang lui ra phía sau. Răng rạc một tiếng, miệng lớn cắn hụt. Nhưng cũng không kết thúc, chiếc áo choàng đen lập tức lao ra, bỏ qua thần uy cùng vị cách của Trương Ti Vận bỗng dựng đứng lên, trực tiếp liền bao phủ gã vào bên trong. Cùng lúc đó đám người thế tử không có ánh mắt Trương Ti Vận đóng nhìn, cũng tránh thoát khỏi ràng buộc cùng với lão cửu cùng nhau đánh tới Trương Ti Vận. Nhưng rất nhanh, thế tử cùng Minh Mai công chúa quấn ngược trở ra, máu tươi tràn nhập, kiếm của lão cửu cũng xuất hiện vết rách, tương tự phải rút lui. Về phần Trương Ti Vận bị áo choàng đen bao phủ, toàn thân liên tục lập lòe 9 tầng huyết quang, một tầng thê đương truyền ra từ bên trong áo choàng đen, mắt thường có thể thấy được tấm áo choàng này trở thành huyết sắc. Con mắt đó khâu nhanh chóng bay lên muốn rời khỏi, nhưng theo thanh âm nuốt nước miếng truyền đến, giọng nói Trương Ti Vận thay đổi âm điệu, vang vọng bát phương. Vừa nãy đã ngửi thấy hương vị của ngươi rồi, không ngờ ngươi có thể ẩn nhẫn như vậy, bây giờ mới ra ngoài. Con mắt cổ linh hoàng ngưng tụ, trong nháy mắt tiếp theo một phương miệng xuất hiện phía trên con mắt. Toàn bộ gương mặt trong đó đồng loạt mở ra, mang theo vẻ đau khổ, cũng có chờ mong, nhìn con mắt cổ đinh hoàng. Chấn một cái xuống phía dưới, con mắt cổ đinh hoàng lập tức mơ hồ. Dù sao, lão cũng đã từng là tồn tại nhất thống đại đục vọng cổ. Đối với loại nguy cơ như thế, lão không hoảng chút nào, liếc mắt nhìn Trương Ti Vận thật sâu, sau đó tự động tan vỡ, oanh một tiếng hóa thành máu thịt. Và vào một khắc toái diệt kia, cơ thể Trương Ti Vận cũng xuất hiện biến hóa. Miệng vết thương vốn đã khôi phục trên cổ gã trực tiếp vỡ ra, lan tràn ra nửa thân hình. Đồng thời vết thương trên tay phải lúc trước ngăn cản kiếm của lão cửu tại thành tương tự cũng bộc phát, khuếch tán tới mặt khác của nửa thân thể. Kể từ đó, giờ khắc này toàn thân Trương Ti Vận trở nên tràn nhập máu tươi, thương thế như là bị trọng thương, thoạt nhìn có vẻ như có vài phần sắp phá thành mảnh nhỏ. Đây chính là quyền hành của cổ đinh hoàng. Dưới ánh mắt kia, hết thảy những thương thế nhỏ đều trở nên bị thương nặng, hết thảy thương nặng cũng sẽ trở thành tử vong. Mà vị cách của thần cũng đủ cao, cho nên coi như là Trương Ti Vận nơi đây gặp phải, trong khoảng thời gian ngắn cũng không cách nào áp chế. Từ xa nhìn lại, giờ khắc này Trương Ti Vận vô cùng chật vật, thương thế rất nghiêm trọng. Nhưng trong miệng của gã vẫn là có nước bọt không nhịn được chảy xuống như trước, nhìn qua một mảnh hư vô nơi xa, nở nụ cười. Người nhất định ăn rất ngon. Trong lúc nói, Trương Ti Vận thân thể đang tàn phá đột nhiên quay đầu, nhìn Minh Mai công chúa. Hư vô sau lưng Minh Mai công chúa vặn vẹo, thời gian bị Trường Hà bị cưỡng ép hiển lộ, có thể thấy được thân ảnh ngũ công chúa bên trong, mà lão bát tử vong giờ phút này dưới sự chúc phúc của ngũ công chúa cũng đang phục sinh. Nguyên lai, nàng bị ngươi giấu ở nơi đó. Không sao cả, bây giờ ngươi cũng là coi như tể tụ. Trong lúc nói, Trương Ti Vận thu hồi ánh mắt, thân thể dập nát bay lên không, giơ nửa cánh tay phá toái lên, đặt ngón tay vào mi tâm bản thân. Dưới một trạm, sau lưng Trương Ti Vận lập tức xuất hiện vô số cảnh tượng trùng lặp. Những thứ cảnh tượng đó thình lình đều là quá khứ của gã. Không phải Xích Mẫu, mà là chính Trương Ti Vận. Cảnh tượng mới bắt đầu là khi gã sinh ra, thậm chí Hứa Thanh còn nhìn thấy Diêu Vân Tuệ trong đó. Đây là cả đời Trương Ti Vận. Mà chung kết của cảnh tượng không phải là giờ phút này, mà là bầu trời tiên cấm trong phòng hải quận, một khắc Xích Mẫu hạ xuống từ bầu trời huyết sắc. Bắt đầu từ một khắc đấy, vận mệnh Trương Ti Vận đã bị cải biến, gã không còn thuộc về mình nữa. Cảm giác quá khứ của mình, biểu cảm Trương Ti Vận vẫn như trước, gã giơ tay nắm lấy một màn cảnh tượng sâu cùng trong trí nhớ rút ra đặt trước mắt. Trong tấm hình, màn trời huyết sắc có ngón tay Xích Mẫu, nhìn thấy mà giật mình. Nhìn qua những thứ đó, cánh tay Trương Ti Vận hơi rung lên, cảnh tượng lập tức chấn động rồi cấp tốc biến đớn, dưới thanh âm ầm ầm trong chớp mắt khuếch tán đến cực hạn. Thay thế, trời nơi đây lan tràn tới biển, bao trùm thế giới nơi đây. Bầu trời huyết sắc vô tận, đại địa một mảnh phế tích, dường như bọn họ đã trở về trong tiên cấm ở trong phong hải quận. Ngay cả Hứa Thanh cùng đội trưởng ngoài cửa cũng tương tự bị bao phủ bên trong. Tâm thần hai người bọn họ dâng lên gợn sóng, nhìn qua bốn phía quen thuộc, thần sắc riêng phần mình biến hóa. Hứa Thanh không thể nào quên, nơi đây chính là lần đầu tiên chân chính trông thấy Xích Mẫu lúc trước. Lúc đó Trương Ti Vận bị Xích Mẫu gửi thân, giao chiến cùng thần xương cá trong tiên cấm, hoặc chuẩn xác đây không phải là giao chiến mà là ăn uống. Sau khi bị ăn sạch, thần xương cá hô hoán kỳ chủ chính là vị thượng thần Cửu U kia. Mà sau đó bản thể Xích Mẫu phủ xuống. Giờ phút này, một màn đó ở bên trong nơi đây, bầu trời chấn động, vào lúc màn màu đỏ lan tràn, có thể thấy được vô số khe hở xuất hiện, và lại dung hợp lẫn nhau, sau đó hóa thành vô số thủ văn đang lập lòe. Vào thời khắc này, toàn bộ màn trời đã trở thành màu đỏ thẫm, tự động chuyển cảnh càng lúc càng nhanh, cuối cùng hóa thành một vòng xoáy huyết sắc. Một vầng trăng như ẩn như hiện, hiện ra bên trong vòng xoáy. Đó là Hồng Nguyệt. Một màn như thế vô cùng quỷ dị. Rõ ràng đám người Hứa Thanh chính là đang ở trên Hồng Nguyệt, nhưng lúc này ngẩng đầu, ánh trăng nhìn tới vòng xoáy cũng tương tự như có Hồng Nguyệt. Trên Hồng Nguyệt có một pho tượng tư thế quỳ vững vàng và che hai mắt. Giờ phút này pho tượng đó, theo thời gian dần qua, liền để hai tay xuống. Khóe miệng pho tượng cong lên, lộ ra vẻ tham lam. Đây là bản thể Xích Mẫu. Giờ phút này thế giới nổ vang, trong tấm hình ký của Trương Ti Vận, Xích Mẫu quá khứ chậm rãi đứng lên, từ bên trong vòng xoáy đi ra phía ngoài. Theo thần bước ra, vô cùng vô tận máu tươi tung bay từ bên trong vòng xoáy ấy, vượt xa thần uy của Trương Ti Vận, mênh mông tột cùng từ trên trời giáng xuống. Trước mặt người kia, uẩn thần cũng không có tư cách ra tay. Thân thể đám người thế tử nổ vang chỉ là khí tức đụng chạm riêng phần mình đã phải rút lui. Giờ khắc này tử vong bao phủ hết thảy, héo rũ trở thành vĩnh hằng, hư thối không thể nghịch chuyển. Không cách nào đối kháng, không thể ngăn cản. Nguy cơ trước mắt, đội trưởng bỗng nhiên nở nụ cười. Nụ cười này cực kỳ dữ tợn, trong mắt điên cuồng. Thế từ trước đúng là còn mụ nó không đáng tin cậy, vẫn phải dựa vào bản thân lão tử. Trong lúc nói, toàn thân đội trưởng lập lòe màu lam, gương mặt trong một cái lồng lấy một cái, trong một chớp mắt này trên người y càng mọc ra vô số cái miệng, cả người thoạt nhìn cực kỳ quỷ dị, đồng thời thân thể của y cũng lăng không dựng lên. Hai tay mở ra đón đỡ thần uy đến từ Xích Mẫu, thân thể không ngừng hư thối. Mà càng đau khổ, càng hư thối, điên cuồng trong mắt đội trưởng càng mãnh liệt, giờ phút này mở ra toàn bộ miệng, truyền ra một tiếng gào thét. Kiếp trước! Giọng nói đội trưởng vang vọng hình thành thiên lôi nổ vang, Màu sắc màu lam bộc phát hình thành biển sáng rực rỡ. Một cái chớp mắt, một cỗ thi hài đi ra từ bên trong ánh sáng màu lam. Đây là thân thể của Điện Hoàng. Thân thể là bị kiếp trước của đội phủ bao trùm và dung hợp, cuối cùng hình thành. Một khắc xuất hiện, đội trưởng biểu cảm dữ tợn gầm nhẹ một tiếng. Thiếu sư đệ, ta liều mạng đây. Nói xong, thân thể của y nhoáng một cái, cả người trực tiếp dung nhập vào bên trong thân thể kiếp trước. Nháy mắt tiếp theo, hai thân thể kiếp trước của đội trưởng bỗng nhiên mở ra, tu vi uẩn thần nhập trời bộc phát, càng có chấn động kinh khủng bốc lên bên trong. Trong mơ hồ, phía sau còn xuất hiện một hư ảnh con muỗi cực lớn. Con muỗi này tràn ra vẻ tà ác, hai mắt cũng là màu lam, hiện ra vẻ tham lam. Giờ phút này sau khi hình thành, thân thể đội trưởng kiếp trước chợt nhoáng một cái xông tới xích mẫu bên phía trên vòng xoáy màn trời. Những nơi đi qua, khí lạnh kinh thiên động địa, băng hàn hội tụ bao phủ toàn thân, cùng với hư ảnh phía sau. Vì vậy trong chớp mắt, con muỗi băng điêu liền hình thành ở trên trời, nhảy vào vòng xoáy, phóng tới xích mẫu. Một màn này khiến cho đám thế tử nhìn tới cũng nhao nhao biến hóa sắc mặt. Chỉ là đội trưởng kiếp trước vốn thất bại khi đối kháng với xích mẫu, giờ phút này coi như bộc phát như vậy, nhưng cuối cùng tranh lệch không ít. Vì vậy trong nháy mắt tiếp theo, ánh mắt xích mẫu hạ xuống, băng điêu con muỗi do đội trưởng kiếp trước biến thành lập tức tàn vỡ. Nhưng mà thân thể đội trưởng kiếp trước trong đó, dưới kiếp này điều khiển, tự nhiên còn những cái thủ đoạn khác. Vì vậy trong chớp mắt thân thể đội trưởng kiếp trước tự động phân giải, hóa thành vô số nhuyễn trùng màu lam. Những con nhuyễn trùng này, từng con mọc ra cánh muỗi, chẳng những có đủ mang khí của muỗi, còn có miệng lớn dữ tợn, điên cuồng phóng tới xích mẫu trên không trung. Càng có một bộ phận nhuyễn trùng nhanh chóng nhả tơ, tạo thành một sợi tóc, sau đó càng lan tràn trên tóc, hợp thành hình dạng một cái khung cửa. Một cái cửa gỗ xa xưa bị cưỡng ép huyễn hóa ra ngoài. Sau đó những con nhuyễn trùng kia hung hăng cắn xé về phía cửa lớn. Trong chớp mắt, cánh cửa gỗ liền xuất hiện dấu hiệu phá toái, trong đó truyền ra tiếng gầm nhẹ phẫn nộ. Nói ra rất dài dòng, nhưng trên thực tế là đồng thời phát sinh với tốc độ ánh sáng. Một bộ phận nhuyễn trùng màu lam phóng tích tới xích mẫu, một bộ phận tạo thành cửa gỗ, một bộ phận thôn vệ cửa gỗ. Mà hết thảy những thứ này, rốt cục cũng để cho bước chân của xích mẫu trong tấm hình quá khứ dừng lại. Nhưng cũng chỉ là dừng lại. Theo xích mẫu lần nữa cất bước, thiên địa biến sắc, theo thần phủ xuống, hết thảy mọi thứ đều tiêu tán. Nhuyễn trùng màu lam tiến gần phát ra tiếng gầm thét thê lương, toàn bộ tan thành mây khói. Nhuyễn trùng tạo thành cửa gỗ cũng là như vậy, nhưng bản thân cánh cửa gỗ này vẫn tồn tại như cũ. Tiếng gầm nhẹ trong đó đã trở thành sấm sét mới của phiến thế giới này, oanh oanh bộc phát. Nhưng mà tồn tại bên trong cánh cửa cũng không xuất hiện. Giờ phút này lúc đối kháng, thần lại chủ động lựa chọn ẩn nấp. Toàn bộ cửa gỗ nhanh chóng mơ hồ, giống như muốn ly khai. Mà đúng lúc đó, một trận chấn động bầu trời đủ để cho hết thảy thần linh cũng phải run rẩy. Đại đục vọng cổ cũng nổ vang kịch biến, là thứ đang được chuẩn bị thi triển trong lòng Hứa Thanh. Giờ phút này Hứa Thanh đứng trên mặt đất, trong một góc tầm thường không ý nghĩa, nhưng trong lòng hắn lại đang hình thành phong bạo. Một khắc đại sư huynh nói điều mạng, Hứa Thanh liền ý thức được, đưa tâm thần của mình chìm vào bên trong tử thủy tinh, dung nhập vào trong tấm hình thứ nhất trước mắt. Trong tấm hình kia là lúc tàn diện thần linh mở mắt. Hắn không biết đưa tấm hình này ra sẽ phát sinh cái gì, nhưng giờ khắc này trong lòng Hứa Thanh đã quyết, mà theo thần thức của hắn dung nhập, theo khống chế của hắn đối với tử thủy tinh, cảnh tượng đó càng lúc càng rõ ràng. Dần dần, cảnh tự chiếm cứ toàn bộ tử thủy tinh lan tràn trong cơ thể Hứa Thanh cho đến khi xuất hiện ngoài thân thể của hắn. Một khắc xuất hiện, có một trận gió thổi qua bên trong nơi đây, giống như thanh âm của chuông gió tung bay dựng lên trong thế giới tàn vỡ này. Không gian bị cảnh tượng ký quá khứ của Trương Ti Vận bao phủ này kịch liệt run rẩy trong gió, đại địa lập tức cải biến. Phế tích tiền cấm, tự thật giống như một lật tờ giấy bị gió thổi qua, hóa thành một mảnh đất chết. Nơi đây không còn là tiên cấm, là một tiểu thành, tiêu điều, tử vong, trầm mặc. Bầu trời tương tự cải biến trong gió, từng giọt nước mưa huyết sắc hạ xuống nhưng không có chút nào liên quan cùng với quyền hành thổng nguyệt. Thế giới mơ hồ vặn vẹo, vạn vật tàn lụi. Bước chân xích mẫu dừng lại, thần đang run rẩy. Vào thời khắc này, cánh cửa lớn muốn đi khai cũng ngưng kết, tiếng gào trong đó tan biến, thần cũng đang run rẩy. Đám người thế tử dưới vùng đất cũng run rẩy tương tự, càng có một thanh âm rung động vang vọng từ trong hư vô. Thanh âm này đến từ Trường Tỳ Vận, mà đầu nguồn của hết thảy run rẩy tới từ trên màn trời. Chỗ đó có một tồn tại vô thượng trấn áp vọng cổ, ngay cả thần linh cũng đều kính sợ. Đó là một gương mặt tàn phế. Mặt kẻ che đậy cả thế giới, che phủ chúng sinh mênh mông. Tàn diện lạnh lùng nhắm mắt, cao cao tại thượng, chỉ có từng sợi tóc khô héo uốn lượn rủ xuống. Dường như phía giới thần linh, chúng sinh đều được con sâu cái kiến, lại như kinh chập, hiện tượng vạn vật sinh trưởng đều bị thần linh ảnh hưởng, không thể không cải biến. Mà giờ khắc này, tàn diện thần linh mở mắt ra. Mắt của tàn diện thần linh cũng không hoàn toàn mở, chỉ hé ra một khe hở nhỏ. Một cái chớp mắt, khe hở này xuất hiện, thân thể Hứa Thanh nổ vang, đầu đau nhức kịch liệt không cách nào hình dung, như là sóng dữ bao phủ toàn bộ thân thể của hắn. Từng khối máu thịt trong cơ thể của hắn nhanh chóng nổ tung, kinh mạch cùng với xương cốt trong cơ thể cũng đều tan vỡ. Toàn bộ người chống đỡ không nổi té ngã trên mặt đất. Vào thời khắc này, linh hồn cùng với tu vi của hắn xuất hiện cảm giác ảm diệt. Giống như hắn đã biến thành một ngọn nến đang thiêu đốt toàn bộ để làm động lực cho tàn diện thần linh mở mắt. Nhưng mà cuối cùng tu vi của hắn vẫn chưa đủ. Giờ phút này con mắt tàn diện thần linh chỉ mở ra một khe hở đã gần như khô nứt hắn. Nhưng cho dù là như vậy, cho dù là mắt của tàn diện thần linh chỉ mở ra một khe, cũng vẫn là khiến cho thân thể bên trong Nguyệt Cung lập tức biến thành một mảnh tĩnh mịch. Thân ảnh quá khứ của Xích Mẫu phát ra tiếng kêu rên, thân thể lại đang hòa tan, không ngừng tràn vào xương đỏ phai nhạt như bị xóa đi. Cờ gỗ bên cạnh run rẩy kịch liệt đang mục nát, bay lên khắc khí, trong đó truyền ra thanh âm hoảng sợ đến mức tận cùng. Phụ thân! Về phần đám người thế tử, trong lòng bọn họ cũng đều dâng lên gợn sóng vạn trượng. Sắc mặt từng người trắng bệch, thân thể bọn họ đang bị xâm nhiễm nghiêm trọng. Một chiêu này của Hứa Thanh tuy hay, mà một, chỉ gần bên trong thế giới này đều sẽ bị ảnh hưởng. Đội trưởng đúng chúng đó cũng đồng dạng như vậy. Lúc trước y dung nhập vào bên trong thân thể kiếp trước, hóa thành rất nhiều nhuyễn trùng màu đam. Mặc dù tuyệt đại đa số đều đã tan vỡ trong lúc đối kháng Xích Mẫu cùng với thôn vệ cửa gỗ, nhưng vẫn còn mấy con ẩn tàng trên mặt đất. Nguyên bản chúng đang dung hợp lẫn nhau, muốn tái tạo lại thân hình, nhưng dưới mắt liền hết thảm một tiếng, mà trong tiếng kêu thảm ấy, trong mắt đội trưởng cũng lộ ra hoảng sợ. Chỉ là hoảng sợ này không phải đến là từ thứ tàn diện thần linh trên bầu trời, mà đến từ bản thân ngôi sao Hồng Nguyệt. Bởi vì trong lúc đội trưởng kêu rên, nơi ánh mắt nhìn tới chính là đại địa Hồng Nguyệt. Y giống như muốn mở miệng nói ra gì đó, nhưng mà lúc thảy hết thảy lời nói lại quỷ dị, không cách nào truyền ra. Giờ phút này nếu như có người đứng ở một nơi chí cao, nhìn bao quát hết thảy Hồng Nguyệt, như vậy có thể thấy thế giới Hồng Nguyệt cũng đang tương tự bị ảnh hưởng. Đại địa sừng sững thành một phế tích, mảnh mơ hồ mông lung như quỷ dị, trầm mặc trong mây máu. Bầu trời ảm đạm, một đạo tiếp một đạo, tia chớp phá vỡ bầu trời, làm cho cả thiên địa lập lòe. Nhưng nếu không có tiếng sấm truyền ra, chỉ có tiếng nước mưa im hơi lặng tiếng tung bay. Về phần tàn diện thần linh treo trên màn trời cao, không buồn không vui, lạnh lùng tựa hồ như là vẻ mặt duy nhất của nó. Dường như đối với nó, tu sĩ cũng tốt, phàm tục cũng được, dù là thượng thần cũng không khác nhau quá lớn. Giờ khắc này dị chất đến từ tàn diện thần linh bốc lên như đầu nguồn xâm nhập hết thảy. Sự bá đạo cùng kinh khủng của tàn diện thần linh xa xa không phải những thần linh khác có thể so sánh, hoặc là nói thần linh cũng phải bị nó xâm nhập. Dẫu sao, trên đại lục vọng cổ, ánh mắt của tàn diện thần linh có thể hóa thành cấm khu, nếu như lại nhìn cấm khu điển hóa thành cấm địa, nhìn cấm địa là thần vực. Bản thân Nguyệt Cung cũng là một loại thần vực. Không có ai biết nếu như tàn diện thần linh lại nhìn thần vực, sẽ phát sinh cái gì. Toàn bộ đại lục vọng cổ từ lúc tàn diện thần linh xuất hiện đến nay chưa từng xuất hiện qua chuyện như vậy. Hiện giờ cực hạn lớn nhất mà tàn diện thần linh nhìn chính là 3 lần. Thần vực do ánh mắt của tàn diện thần linh hình thành, nhưng sau khi thần vực hình thành, nó chưa từng nhìn lại lần nữa. Mà giờ khắc này, dù tàn diện thần linh xuất hiện trước mắt chỉ là cảnh tượng trong trí nhớ của Hứa Thanh, nhưng vị cách của nó rất cao, dù là con mắt trong cảnh tượng kia xa xa không bằng bản thể, nhưng vẫn có đủ chút thần uy như trước. Vì vậy vào giờ phút này, nơi đây liền xuất hiện một màn mà trong vô số năm qua chưa từng xuất hiện trên toàn bộ đại lục vọng cổ. Ánh mắt tàn diện thần linh nhìn đến thần vực. Toàn bộ Nguyệt Cung, toàn bộ ngôi sao Hồng Nguyệt lập tức ngưng kết, phát triển hướng về không biết. Loại phát triển này vô cùng huyền diệu, thâm ảo vô cùng. Đầu tiên, Nguyệt Cung cũng tốt, ngôi sao Hồng Nguyệt cũng được. Nó dường như bị ngăn cách ở bên ngoài thời gian của đại lục vọng cổ. Toàn bộ ngôi sao Hồng Nguyệt, kể cả Nguyệt Cung lập tức mục nát, lại lập tức lần nữa hình thành. Núi đá, cung điện, hết thảy mọi thứ trên ngôi sao đều đang biến hóa. Loại biến hóa này cũng tương quan cùng với thời gian. Giờ phút này, độ chảy của thời gian trên ngôi sao Hồng Nguyệt đang điên cuồng bạo. Toàn bộ ngôi sao lúc thì xuất hiện hình dạng mặt đất viễn cổ, lúc thì lại hủy diệt chia năm xẻ bảy, lúc không ngừng mà biến hóa, nhưng tiết điểm thời gian khác biệt nhảy lên cực nhanh. Mà chỉ có ngôi sao Hồng Nguyệt như vậy, còn bên ngoài ngôi sao thì hết thảy như thường. Mà loại biến hóa như thế cũng mang tới cho mọi người chấn động và hoảng sợ bốc lên đến cực hạn. Càng có thanh âm run rẩy của Nguyệt Viêm Thượng Thần đến từ trong cửa gỗ vàng vọng. Dừng lại, phụ thần nhìn về thần vực sẽ hình thành sự tình rất đáng sợ. Dừng lại! Đến cuối cùng, Nguyệt Viêm Thượng Thần bên trong cửa gỗ phát ra tiếng kêu bén nhọn đến cực hạn. Tiếng kêu này xuyên kim liệt thạch, có thể tan vỡ hết thảy tâm thần. Nhưng vào lúc này, ngôi sao Hồng Nguyệt với vô số tiết điểm thời gian nhảy lên cuồng bạo. Lời này căn bản không cách nào truyền ra quá xa. Cuối cùng Nguyệt Viêm Thượng Thần chỉ có thể lựa chọn truyền âm tới chỗ Nhị Ngưu. Trong nháy mắt tiếp theo, thân thể đang hình thành của Nhị Ngưu run lên không cách nào điều khiển, tự động kêu thảm thiết, hoảng sợ trong mắt vô cùng nồng đậm, mạnh mẽ nhìn về Hứa Thanh cấp tốc mở miệng. Tiểu Thanh, dừng lại, một khi tàn diện thần linh nhìn thần vực, sẽ xuất hiện thần giới. Thần giới không thể giải thích, thuộc về thứ rất đáng sợ. Đội trưởng lo lắng bỏ về chỗ Hứa Thanh. Chỉ là giờ khắc này ứa tiếc của Hứa Thanh đã lâm vào bên trong không minh, không ngã không đinh, chỉ còn lại bản năng khu động hai mắt, nằm ở nơi đó nhìn qua ngôi sao Hồng Nguyệt biến hóa. Bên trong cảm giác của hắn, thời gian dường như trở thành một đường thẳng có đầu, có đuôi, mà ngôi sao Hồng Nguyệt chính là đường đi thẳng tắp này. Nhưng cũng không phải cố định, mà không ngừng nhảy động, xuất hiện ở bất cứ vị trí nào trên tuyến đường này. Mỗi lần thoáng hiện đều là một tiết điểm thời gian khác biệt, và lại lúc càng nhanh, cuối cùng hóa thành một mảnh mơ hồ. Mà trong mơ hồ cũng xuất hiện một tầng biến hóa nữa. Chỉ thấy ngoài ngôi sao Hồng Nguyệt xuất hiện một ngôi sao Hồng Nguyệt thứ hai, tiếp theo là cái thứ ba, thứ tư. Sau đó vô số ngôi sao Hồng Nguyệt chiếm cứ toàn bộ hư vô. Thời không, không khống chế được. Giọng nói đội trưởng càng lúc càng run rẩy. Ngay từ đầu, ngôi sao Hồng Nguyệt theo ánh mắt tàn diện thần linh xuất hiện khái niệm thời gian, cho nên nó đang vô cùng cuồng bạo, nhảy nhót. Sau đó được trao cho không gian, vì vậy xuất hiện vô số không gian, vô số Hồng Nguyệt, trở thành thời không, vừa là một cái, cũng là vô số. Đội trưởng kêu rên toàn lực ứng phó để tiếp tục bỏ đi. Vô biên vô hạn, những ngôi sao Hồng Nguyệt đó nguyên bản từng cái đều nhảy ra ở bên trong thời không của mình, lập lè trong thời gian của riêng mình. Nhưng hôm nay theo vô số Hồng Nguyệt xuất hiện, chúng nó không còn cực hạn trong riêng phần thời không của mình nữa. Mà nhảy ra ngoài, thời không thác loạn lẫn nhau, không ngừng trùng lập, lại không ngừng tản ra. Khi thì mấy cái chồng lại, khi thì có mấy trăm ngàn chồng lên hòa hợp, vần quanh lẫn nhau, tứ tán lẫn nhau, giao thoa lẫn nhau. Không có bất kỳ trật tự, không có bất kỳ quy tắc. Trong lúc này, cảm giác áp bách mang đến cho đám người Hứa Thanh dĩ nhiên là đến cực hạn. Giờ khắc này thần linh cũng tốt, tu sĩ cũng được, bọn họ đều xuất hiện ngang hàng. Bởi vì đều không thể đối mặt, không cách nào chống cự, riêng phần mình tan vỡ, riêng phần mình tràn ra máu tươi, riêng phần mình hoảng sợ. Cho đến vô số ngôi sao Hồng Nguyệt đó mơ hồ dung hợp lại với nhau, khiến cho tất cả thời không cũng hóa thành mông lung. Mà sau mông lung hình như có một cái gì đấy tồn tại. Hứa Thanh mờ mịt, đang lúc muốn thấy rõ, thân thể hắn chấn động, thiên địa chỗ ngôi sao Hồng Nguyệt trong chốc lát liền ngưng kết, lần nữa không nhúc nhích. Không chỉ nơi đây bất động, những ngôi sao Hồng Nguyệt khác cũng đều dừng lại. Sau đó dường như không có lực lượng để tiếp tục thăng hoa, nên riêng phần mình toái diệt. Từng khoảng ngôi sao Hồng Nguyệt toàn bộ vỡ vụn, toàn bộ tiêu tán như bị xóa đi, tựa như chưa bao giờ xuất hiện, cho đến cuối cùng chỉ còn một khỏa chỗ Hứa Thanh, khái niệm thời gian trên đó cũng tiêu tán. Hết thảy mọi thứ lúc trước làm sao xuất hiện, bây giờ liền đảo ngược theo hướng như thế. Trong nháy mắt tiếp theo, ngôi sao Hồng Nguyệt khôi phục, Nguyệt Cung khôi phục, hết thảy tất cả mọi thứ trở về bình thường. Mà phế tích dưới đại địa Nguyệt Cung giờ phút này cũng tan biến, tàn diện thần linh trên bầu trời cũng tương tự tản ra. Từ đầu đến cuối, con mắt thần chỉ mở ra một khe rất nhỏ. Lực lượng của Hứa Thanh cuối cùng không cách nào cung cấp để cho tàn diện thần linh hoàn toàn mở mắt. Giờ phút này bên trong tử thí tinh của hắn cũng không còn cảnh tượng tàn diện thần linh mở mắt nữa. Mà theo hết thảy khôi phục, xích mẫu đến từ trong quá khứ ký ức của Trương Ti Vận giữa không trung, thời gian chỗ ả đã phá vỡ thành mảnh nhỏ. Kể cả bản thân ả cũng trở thành trò bụi. Thời gian tàn đi cũng lộ ra thân ảnh Trương Ti Vận. Gã đứng nơi đó, thân thể run rẩy, biểu cảm thong dong bình tĩnh sớm đã không còn, bị cơn hoảng sợ cực hạn thay thế, đồng thời thân thể gã cũng đang nhanh chóng già yếu, dần dần tiêu tán. Giờ phút này cánh cửa gỗ của Nguyệt Viêm Thượng Thần cũng đang run rẩy, cấp tốc ẩn nấp. Về phần đám người thế tử dĩ nhiên đã hôn mê. Đội trưởng thì cố lê lếch bò tới bên người Hứa Thanh, miệng lớn mở ra như muốn cắn xé để nhắc nhở Hứa Thanh đình chỉ. Giờ phút này theo huyết thải nghịch chuyển, y đang há miệng lớn và ánh mắt sửng sốt. Tiếp theo liền thấp giọng mở miệng. Tiểu sư đệ đáp ứng ta, đừng dùng một chiêu này ở địa phương của thần đình. Hứa Thanh vẻ mặt mệt mỏi vùng vẫy ngồi dậy, không kịp thở, đồng thời có cảm giác tim đập nhanh lan tràn trong người. Một cái chớp mắt vừa rồi hắn không biết được tại sao như vậy, có thể cảm nhận được thứ rất đáng sợ. Giờ phút này miễn cưỡng ngẩng đầu, Hứa Thanh quét mắt nhìn đội trưởng nhìn về Trương Ti Vận phía xa. Thân thể Trương Ti Vận đang tản đi, hai chân tan biến, hai tay cùng với hơn phân nửa thân thể trở thành tro bụi, cuối cùng như bị xóa đi, tan biến trong mắt Hứa Thanh. Bụi gai đội trên đỉnh đầu gã truyền đến thanh âm ken két và liên tục vỡ vụn, nhưng cuối cùng vẫn còn lại một đoạn nhỏ. Đoạn gai nhỏ này lập lòe ánh sáng màu tím, cho Hứa Thanh cảm giác có chút tương tự cùng ánh sáng từ thủy tinh của mình. Lúc này ánh sáng bộc phát, thân ảnh mơ hồ Trương Ti Vận dần hình thành bên trong, càng có thanh âm khàn khàn, vang vọng. Chỉ thiếu chút nữa, Hứa Thanh, người thiếu chút nữa liền xóa đi cả bản thể của ta. Nhưng cuối cùng bản thể còn, ta liền không ngại. Một màn này khiến ánh mắt Hứa Thanh ngưng tụ nhìn vẻ mặt không biến hóa quá lớn. Tính cách của hắn để cho hắn làm việc từ trước tới giờ đều sẽ không chỉ có một thủ đoạn. Vì vậy liền nhẹ giọng mở miệng. Bệ hạ. Trong chốc lát thân ảnh cổ linh hoàng liền trực tiếp xuất hiện trước mặt thân hình Trương Ti Vận đang hình thành. Cũng không ra tay với gã mà cầm một vật trong tay, nhấn một cái vào trên mặt Trương Ti Vận. Sau đó lại lập tức ẩn nấp. Vào lúc ẩn nấp, thần theo bản năng liếc mắt nhìn Hứa Thanh, trong mắt rõ ràng mang theo sự kiêng kỵ mãnh liệt. Mà giờ khắc này biểu cảm của Trương Ti Vận biến đổi, trên mặt gã nhiều hơn một vật. Đó là một cái mặt nạ. Chuẩn xác mà nói là một cái da mặt của lão già, biểu cảm đau khổ. Mặt đầy nếp nhăn, nó có một cái tên gọi là Tử Bi. Quý vị các bạn vừa mới theo dõi hết tập số 205 của bộ truyện Quang Âm Chính Mại. Nếu như sau khi nghe truyện xong thấy hay, xin cho mình một like cũng như bình luận comment cảm xúc. Bây giờ xin phép kính chào, hẹn gặp lại quý vị trong những tập sau.